Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, các ngươi không phải muốn giết Tô Ly sao? Bốn càng, không phải, Hắc Hải thần ngạc trủy bên trong truyền ra cuồng loạn tiếng gào thét. Nó hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nội tâm triệt để tuyệt vọng đứng lên. Tô Ly cái này một pháo, so trước đó một quyền kia uy năng còn to lớn hơn rất nhiều lần. Nó nhục thân cùng thần hồn bị xé nứt, nhưng ở cái này một pháo trước mặt, lại có vẻ không có chút nào trọng yếu. Quan trọng là, nó thể nội thế giới, xuất hiện phạm vi lớn đổ nát, vỡ vụn, nó thể nội thế giới, nghênh đón mặt nhật, nghênh đón hoàng hôn. Vốn là không thế nào to lớn thể nội thế giới, theo cái này một pháo uy năng triệt để bạo phát, trực tiếp 4-5 phần nứt, chỉ trong chớp mắt, Hắc Hải thần ngạc nhục thân liền hỏng mất hơn phân nửa. Trừng mắt Tô Ly đôi mắt kia tương đương cũng trực tiếp nổ lên. Hắc Hải thần ngạc thần hồn kịch liệt ba động, nó muốn trước khi chết tiến hành tự bạo. Không đúng, nó đã tại làm như vậy. Nó vốn là thân thể to lớn, tại phá toái bên trong kịch liệt bành trướng, thân thể mặt ngoài vết rách bên trong, càng là nở rộ ánh sáng sáng chói. Sóng năng lượng khủng bố một ngày thả ra ngoài, là đủ trong nháy mắt phá hủy vài chục tòa căn cứ thành thị. Tô Ly nhướng mày, hắn nâng lên một tay, hướng phía Hắc Hải thần ngạc gần bạo tạc thân thể bắt xuống phía dưới. Lập tức, lệnh, khiến, ở đây hết thảy chí tôn, yêu tôn kinh hãi muốn chết một màn xuất hiện. Tô Ly một cái này tay, đúng là quán xuyên Hắc Hải thần ngạc nhục thân, xuyên qua Hắc Hải thần ngạc thần hồn, vồ vào Hắc Hải thần ngạc thể nội thế giới. Tuy là xem không hiểu Tô Ly là như thế nào làm được đây hết thảy, nhưng bọn hắn dám khẳng định, Tô Ly tuyệt đối vồ vào Hắc Hải thần ngạc thể nội thế giới. Theo sát mà, Tô Ly một con kia vồ vào Hắc Hải thần ngạc thể nội thế giới trên tay. Kim loại pháo đồng biến mất. Sau đó, cái kia cánh tay bàn tay phía trước, Beelzemon hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Cái này Beelzemon hư ảnh nâng lên hai tay, hướng về phía Hắc Hải thần ngạc thể nội thế giới, làm ra một cái quay vòng hình dáng. Thôn thiên, Beelzemon hư ảnh cùng với Tô Ly trong miệng, đồng thời truyền ra cái này một giọng nói. Chỉ một thoáng, Hắc Hải thần ngạc trong cơ thể, nguyên bản rối loạn thế giới chi lực, đúng là dồn dập bình tĩnh trở lại, hướng phía Beelzemon hư ảnh trong tay quay vòng hình dáng vọt tới. Cách làm như thế, đưa tới Hắc Hải thần ngạc cái kia nguyên bản còn có thể duy trì một đoạn thời gian thể nội thế giới, trong nháy mắt khô héo xuống tới, đi tới mặt nhật, đi về phía phần cuối, làm Tô Ly khống chế được Beelzemon hư ảnh biến mất, làm Tô Ly cái kia cánh tay từ Hắc Hải thần ngạc trong cơ thể rút ra. Lập tức, Hắc Hải thần ngạc tiếng kêu thảm thiết biến mất, thân mình của nó đi theo thể nội thế giới tan vỡ trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Chết đến không thể chết lại. Vị thứ hai yêu tôn cứ như vậy bị Tô Ly giết chết. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tô Ly cảm giác được tự mình tu luyện ra loại thứ nhất lực lượng lại trở nên so trước đó lớn mạnh một tia. Bất quá bây giờ Tô Ly cũng không có quá mức để ý điểm này. Hắn rút ra tay phải trên cánh tay, Levemon đồ án dấu ấn lại một lần nữa toát ra tia sáng chói mắt, lấy hư ảnh hình thức xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, làm Hắc Hải thần ngạc yêu hồn mới vừa ngưng tụ, Levemon lập tức một ngụm nuốt xuống. Có phía trước ám nguyệt yêu văn truyện, Tô Ly cũng sẽ không lại để cho những thứ này yêu tôn yêu hồn làm yêu. Quá nhanh, từ Tô Ly nhìn về phía Hắc Hải thần ngạc, đến Hắc Hải thần ngạc yêu hồn bị nuốt, liền 10 giây đồng hồ cũng không có. Cho tới giờ khắc này, những cái này yêu tôn đều thấy Tô Ly đã tại hấp thu Hắc Hải thần ngạc yêu hồn. chúng nó cũng không thể phá tan nhân loại chí tôn ngăn cản. Các vị, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không, chúng ta nói không chừng đều sẽ chết. Đúng vậy, băng xương cự hùng đáng chết này đồ đạc. Cư nhiên mặc kệ sự chết sống của chúng ta một mình chạy đi. Chớ nói nhảm, đổi thành ngươi ngươi cũng giống vậy. Chúng ta vẫn là ngẫm lại xem, làm sao mới có thể chạy đi à? Có biện pháp, nói mau, trực tiếp thiêu đốt một nửa thế giới chi lực. Thừa dịp Tô Ly đang ở hấp thu hắc hải thần ngạc yêu hồn, chúng ta đồng thời đối với Tô Ly phát động tiến công. Thật thì là, ân, biện pháp này không sai. Cứ làm như vậy, không sai, nhân loại cùng chúng ta yêu thú bất đồng. Nhân loại tiêu hao thế giới chi lực, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Chúng ta yêu thú so với nhân loại mau hơn. Đến lúc đó, nhiều thôn phệ một ít nhân loại vương giả, nói không chừng mấy trăm năm là có thể khôi phục lại. Ngoặc kép, rất nhanh, còn lại những cái này yêu tôn dùng truyền âm phương thức. Rất nhanh thương lượng xong chạy trốn phương pháp, khi chúng nó tiến hành rồi thống nhất ý kiến phía sau. Lập tức, thì có một đầu hắc ám ma long giận dữ hét. Tô Ly đang ở hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn, hắn hiện tại không thể di chuyển, chúng ta đồng loạt ra tay, có thể thiêu đốt bao nhiêu thế giới chi lực, liền thiêu đốt bao nhiêu, chỉ cần có thể đem Tô Ly giết chết, chúng ta không coi là thua, không, tốt, cùng tiến lên, giết Tô Ly, tất cả yêu tôn cùng kêu lên quát lớn, sau đó, ở nhân loại chí tôn sầm mặt lại bên trong, những xúc sinh này cư nhiên thực sự đang điên cuồng thiêu đốt thế giới chi lực. Đồng thời, mỗi một đầu yêu tôn thiêu đốt thế giới chi lực cũng không ít hơn so với phân nửa. Dưới tình huống như vậy, nhân loại chí tôn trừ phi thiêu đốt càng nhiều hơn thế giới chi lực. Nếu không, tuyệt đối không ngăn cản được những thứ này yêu tôn phá tan bọn họ ngăn cản. Chết tiệt, bảo hộ Tô Ly, tuyệt không thể khiến cho Tô Ly gặp nguy hiểm. Những xúc sinh này, đến bây giờ cũng không buông tha liệp sát Tô Ly. Thực sự là ghê tởm. Tuyệt không thể khiến chúng nó thành công. Ngoặc kép, nhân loại chí tôn cũng theo thiêu đốt thế giới chi lực. Không, bất quá, bọn họ thiêu đốt thế giới chi lực. Không thể so với những cái này yêu tôn thiếu. Chỉ cần có thể bảo vệ Tô Ly, bọn họ tin tưởng, bất kể là ma giới vẫn là tòa kia thần bí đảo nhỏ, Tô Ly đều có thể giúp bọn hắn tìm được khôi phục thế giới chi lực phương pháp. Từng cái nhân loại chí tôn điên cuồng thiêu đốt thế giới chi lực, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía Tô Ly, muốn hủy diệt còn lại những cái này yêu tôn kế hoạch. Nhưng đang ở sắp đuổi theo những cái này yêu tôn thời điểm, biến cố đột nhiên liền xảy ra. Hết thảy yêu tôn vào giờ khắc này đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bạo nhảy lên đi. Chúng nó trong cơ thể thế giới chi lực, duy nhất lại thiêu đốt hơn phân nửa. Lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, thoát khỏi nhân loại chí tôn truy kích. Sau đó, chúng nó nghiền nát tầng thứ hai, đệ tam tầng. Đệ tứ tầng, hư không, dồn dập hướng về sâu trong hư không một đầu ghim tới. Một màn này thực sự quá đột nhiên, đem tất cả nhân loại chí tôn tất cả đều thấy một mộng. Ngoạn tao, các ngươi không phải là muốn giết Tô Ly sao? Các ngươi ngược lại là đi giết a? Các ngươi chạy cái gì? Chỉ trong nháy mắt, 13 người loại chí tôn liền dồn dập phản ứng kịp. Bọn họ rõ ràng, những xúc sinh này căn bản không cảm thấy có hy vọng giết Tô Ly. Cho nên, chúng nó từ đầu đến cuối mắt chính là chạy trốn. Nghĩ tới đây, 13 vị trí tôn trong lòng cười khổ. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Cư nhiên bị yêu thú bày một đạo. Tiến hành rồi chỉ số X ở trên nghiền ép. Tiếp theo trong nháy mắt, đồng loạt ra tay. Coi như không thể ngăn lại hết thảy yêu tôn, ít nhất cũng phải đem còn lại cái kia vài đầu ám thuộc tính xúc sinh chặn lại.